Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1170, chương 1177, nói. Như thế nào đạo, Sở Viêm chết, Lãnh Tranh, Chớ Giác vừa mới sau khi xuất hiện, liền nghe được A Qua nhẹ nói một câu. Hai người nhất thời thần sắc đọng lại, chợt, đồng loạt nhìn về phía Diệp Hiên, nhìn kỹ. Kiếm chi nhất đạo, làm tùy tâm sở dục. Lúc này, Diệp Hiên bất thình lình quay đầu hướng phía Phượng Ngàn Giác. Phượng Linh Vũ hai người, lạnh nhạt nói một câu. Âm thanh rơi xuống, đối diện A Qua bốn người còn chưa kịp phản ứng. Diệp Hiên thì đã huy động tay áo. Sau một khắc, trên mặt đất tan vỡ mảnh đá. Trong nháy mắt hóa thành thạch kiếm. Hướng phía A Qua bốn người ầm ầm chém xuống. Như thế biến cố, đột ngột đến cực điểm. A Qua bốn người cái nào từng dự liệu được. Trong lúc nhất thời, đối mặt thạch kiếm công kích. Nhất thời trở tay không kịp, chật vật không chịu nổi. Thiên địa vạn vật, đều có thể làm kiếm. Làm ngươi tâm trung hữu kiếm lúc. Trong mắt ngươi nhìn thấy đồ vật, cũng sẽ là lợi kiếm. Diệp Hiên căn bản không để ý tới sẽ chật vật A Qua bốn người. Hắn tự mình hướng phía Phượng Ngàn Giác, Phượng Linh Vũ hai người nói ra. Phượng Ngàn Giác, Phượng Linh Vũ nghe vậy, nhất thời có chút hiểu được. Trong ánh mắt của bọn hắn, ngăn không được lộ ra khâm phục thần sắc. Nhìn xem Diệp Hiên, hắn tựa hồ liền căn bản không đem những này đột kích người để ở trong mắt. Trong lúc giở tay nhấc chân, liền có thể hình thành công kích. Nhìn thấy bàn này ghế dựa chưa vậy? Chúng nó cũng là kiếm. Diệp Hiên chỉ trong thánh điện cái bàn. Lạnh nhạt nói ra, Phượng Ngàn Giác, Phượng Linh Vũ hai người nghe vậy. Nao nao, cảm thấy có chút không hiểu. Khi trước những cái kia mảnh đá, hóa thành kiếm thế công hướng A Qua bốn người. Bọn hắn có thể hiểu được. Nhưng cái này cái bàn lại có thể theo kiếm nhắc lên quan hệ thế nào? Ngay tại hai người âm thầm nghi hoặc lúc, vài tờ cái bàn trong nháy mắt nổ bể ra, bắn ra mảnh gỗ vụn, nhất thời hóa thành kinh khủng kiếm thế, cầm A Qua bốn người bao phủ tới. Kiếm, không nhất định phải hình kiếm, thậm chí vô hình vô sắc không khí, đều có thể là kiếm. Lúc này, Diệp Hiên âm thanh lại một lần vang lên. Theo tiếng nói của hắn sau khi rơi xuống, trong hư không nhất thời phát ra ông ông tiếng kiếm reo. Không có kiếm, nhưng lại có kiếm minh. Hiển nhiên, cái này chính là Diệp Hiên nói không khí đều có thể làm kiếm. Tiếng kiếm reo bởi khẽ dần dần vang dội, đến cuối cùng nhất, trong hư không nhất thời xuất hiện một đạo mắt trần có thể thấy vết kiếm. Vết kiếm hướng phía A Qua bốn người. Kích xạ mà đi, bẻ gãy nghiền nát, khí thế bất phàm. Bốn phía U Giao nữ đế bọn người. Mặc dù không hiểu kiếm nói, nhưng nhìn đến đây, cảm thấy nhưng cũng riêng phần mình đều có chỗ lĩnh ngộ. Nhất pháp thông, vạn pháp thông, võ đạo đến cực hạn về sau. Mặc cho ngươi đại đạo ngàn vạn, đến cuối cùng nhất cũng là trăm sông đổ về một biển. Tựa như bây giờ Diệp Hiên, mặc dù không có đạt tới vạn pháp đều thông trình độ, nhưng bởi vì hắn trên kiếm đạo sâu không lường được cảnh giới. Cái này khiến cho hắn, nếu là trưởng khống lên đao thương kích côn vân vân vũ khí đến, đều có thể trong nháy mắt tiến vào trí cao cảnh y ới. Những cái kia thái cổ tiên đế, không sai biệt lắm từng cái cũng là cầm một đại đạo, hoặc là tiểu đạo, lĩnh hội đến cực hạn, sau đó tùy tâm sở dục liền có thể trưởng khống thiên địa vạn vật. Có thể xưng khủng bố, Lăng Thịnh Luân kiếm đạo, Sở Văn Hiên mực đạo vân vân, không có chỗ nào mà không phải là như thế, sự chênh lệch giữa bọn họ. Đơn giản chính là đối với riêng mình nói, lĩnh ngộ hạn mức cao nhất không giống nhau thôi. Làm tinh tu kiếm đạo Diệp Hiên mà nói, trước mắt hắn mục tiêu duy nhất chính là Lăng Thịnh Luân. chỉ cần hắn trên kiếm đạo đạt tới Lăng Thịnh Luân tầng thứ, cái kia dù là hắn không có tiến giai tiên đế, đều có thể dễ dàng chém giết tiên đế cấp cường giả. Đương nhiên, Diệp Hiên hiện tại còn kém một bậc, hắn liền đế cảnh đều không đạt tới đây. Theo Diệp Hiên trong lúc giở tay nhấc chân, trong thánh điện chính là hết thảy sự vật đều thành trong tay hắn kiếm, không ngừng công hướng A qua bốn người. Đáng thương A qua bốn người, vừa mới đến ngay cả thở khẩu khí công phu đều không có, liền bị Diệp Hiên một trận đánh cho tê người, thật sự là khổ cực tới cực điểm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục